Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3 chương 161 luyện tập, gocchuyenaudio.com. Hồng Tuyến dạy nàng cách thở dưới nước, sau đó là mẫu cho nàng xem, rồi cho nàng tự luyện tập mà Hồng Tuyến cũng không phải thành tâm thành ý muốn dạy nàng, chẳng qua thái độ có chút nhiệt tình mà thôi, kỳ thực lại luôn luôn tính toán để tìm Tử Tô nghe lời nàng, còn thật sự hưng phấn học Hồng Tuyến, lớn mật dùng hệ hô hấp của chính mình để thở dưới nước. Vừa mới bắt đầu, nàng cảm thấy hít thở thực không thông, thiếu chút nữa không thể kiên trì, sau chậm lại một chút thì có đỡ hơn, bất quá vẫn như cũ không thể kiên trì thở trong thời gian dài. Ta không được, cảm giác hít thở không thông làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu, lập tức nắm chặt Hồng Tuyến bên cạnh, Hồng Tuyến phóng thích lực lượng hạ, nàng mới hơi đỡ một chút. Hồng Tuyến thật muốn hất tay nàng ra, để cho nàng rơi xuống biển, dưới áp lực lớn của nước biển mà lập tức chết đi, như vậy bớt việc hơn, sớm giải quyết người mà nàng ghét. Nhưng mà ả ta lại không dám, nếu ả thực làm như vậy ả ta sẽ phải chôn cùng nàng, hoặc là nàng chưa chết chính ả ta sẽ chết trước. Cho nên, cân nhắc xong, nàng ta không thể làm ra như vậy không hề nắm chắc chuyện tình đến ả ta phải đợi lát nữa chờ cơ hội. Tỷ tỷ từ từ cứ kiên trì lần nữa, về sau tỷ sẽ quen thôi. Hồng Tuyến cổ vũ cười nói, vô cùng thân thiết giúp đỡ lấy thân thể của nàng, một bên hướng Long Cung bình đài đi xuống. Các nàng vừa xuống, lập tức có vài cái cung nữ chạy nhanh đến, đỡ Tử Tô đang thở dồn dập không thôi, mang đến nước trà cùng khăn mặt thật cẩn thận hầu hạ, nhất thời đem Hồng Tuyến ở một bên hông để ý, Hồng Tuyến mặt ngoài không thể hiện vẻ tức giận, nhưng trong nội tâm không khỏi không giận dữ, mỗi người đều đối tốt với Tử Tô, lại không người nào cung kính đối với ả, điều này làm cho ả càng hận. Hôm nay, ngay lúc Hồng Tuyến cùng Tử Tô lần lượt ở Hải Lý học hô hấp đã xong. Sau khi Tử Tô chân thành nói lời cảm tạ khi Hồng Tuyến ly khai Long Duệ trở về tầm cung. Tô Nhi, hôm nay nàng đã làm gì? Long Duệ tiến vào tầm cung, liền cao hứng đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt lại hưng phấn, tò mò hỏi, sau đó nhanh chóng ngồi cạnh nàng. Tử Tô cũng không hề giấu giếm, liền nói chuyện Hồng Tuyến dạy cho mình làm thế nào để thở dưới nước, sau đó ánh mắt sáng trong suốt nhìn hắn, đợi hắn khen ngợi. Long Duệ vừa nghe trầm mặc một chút, đương nhiên hắn hoàn toàn không yên tâm về Hồng Tuyến, nhưng thấy đến nàng cũng không có chuyện gì, trong lòng liền quyết định chú ý PS người này đi theo, để phòng có gì bất trắc. Qua vài ngày, ta không thể tự mình dạy nàng, hay là đưa nàng một viên tị hải thần châu, như vậy nàng cũng không phải vất vả. Long Duệ rất là bất đắc dĩ, thân là Long Vương sự vụ bận rộn, hắn đột nhiên nhớ tới tị hải thần châu, nhưng mà bảo bối này chỉ có một viên, cũng là bảo vật chi nhất Long Cung, nhưng nếu là lấy ra cho Tử Tô sử dụng, hắn vẫn làm. Tị hải thần châu, Tử Tô vừa nghe đã biết đó không phải là vật tầm thường, xưng được với thần châu tuyệt đối không đơn giản, nhưng là chính mình cũng không dám lấy vật quý giá như vậy, vì thế vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ta không thể lấy, ta chỉ cần học cách thở trong nước là tốt rồi, vẫn là thuận tiện cho mình hơn, mang theo bảo vật quý, rất nguy hiểm a, gocchuyenaudio.com. Long Duệ nghe vậy, kinh ngạc không thôi, thật không ngờ nàng thế nhưng lại nghĩ như vậy, thấy nàng cự tuyệt chính mình cũng không tiếp tục kiên trì, ngẫm lại nàng ở Long Cung cũng thực sự nhàm chán, quả thật không bằng để cho nàng từ từ luyện tập như vậy tốt hơn. Suy nghĩ như vậy, hắn liền đồng ý, hai ngày sau ta tự mình dạy nàng. Hắn nghĩ nghĩ thật sự lo lắng cho thân thể cô nữ nhân bên cạnh cho nên vội vàng hứa hẹn nói. Tử Tô mỉm cười gật gật đầu. Hai người vừa nói chuyện, vừa ăn cơm, nói chuyện phiếm, vô cùng hòa thuận vui vẻ thập phần giống vợ chồng, các cung nữ đúng bên xem không khỏi vui đến miệng cứ cười không thôi. Đến đêm, đương nhiên là tránh không được triền miên, nàng cũng tập mãi thành thói quen, cũng không phản kháng, mọi chuyện cứ y theo Long Duệ dạy dỗ. Khách chương.